Xích Tâm Tuần Thiên, chương 413, cùng Phượng đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hứa tượng càn vô xì bịa đặt ở phía trước, Khương Vọng hiện tại đối mặt Lý Phượng Nghiêu, khó thoát lúng túng. Từ Lâm Truy đến Lớn Trạch quận không tính là quá xa, nhưng cũng không gần, trên đường còn có đoạn thời gian Lý Phượng Nghiêu đẹp thì đẹp vậy, nhưng lại lạnh lại ngạo, khó tránh khỏi gọi người thật không dám thân cận. Bây giờ còn biết được nàng có động thủ đánh người. Yêu thích, nghe một chút, đánh trọn 18 lần, đánh cho không sợ trời không sợ đất, hứa tượng càn cũng không dám đi lên cùng nhau. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác một thoáng, mình có thể không thể gánh vác được đánh a. Đối với Khương Vọng phản ứng, Lý Long Xuyên chỉ có thể trở lại cười khổ. Chuyện ta trước cũng không biết chuyện, ra thì chuyện từ trước đến giờ là nàng tự mình làm chủ. Người nếu là ta liền khiến ra thì đi trước, Lý Long Xuyên lại hỏi, ngày trước mấy người này mặt cuối cùng không đem. Sợ, hai chữ nói ra khỏi miệng, không ngại chuyện, không ngại chuyện, Khương Vọng không sợ hãi xua tay, ta chưa quen cuộc sống nơi đây, đang có làm phiền Lý cô nương dẫn đường rồi. Trọng Huyền Thắng lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, Yến Phủ Cao Chiết Quang tới tán thưởng ánh mắt, Khương Vọng nâng chén, vênh mặt, nói tới nói lui, cười trở về cười, lấy Lý Phượng Nghiêu nội phủ cảnh tu vi, đưa ra cùng đi Thất Tinh Lâu, càng nhiều nhưng thật ra là đối Khương Vọng chiếu cố. Ước chừng là nể mặt Lý Long Xuyên mới có này mời. Khương Vọng chỉ cần không có coi trời bằng vung, lại không thể có thể phất cái này hảo ý, không biết lệnh thì lúc nào lên đường a, Khương Vọng hỏi. Lúc này, Lý Phủ kia hạ nhân lại đang Lý Long Xuyên bên tai nói câu cái gì. Kia, oai hùng phi thường Lý Long Xuyên, biểu cảm hơi có lúng túng. Ra thì xe ngựa đang lâu ngoài, vội vã như vậy, Khương Vọng nheo mắt, Trọng Huyền Thắng trên mặt thịt béo run rẩy. Yến Phủ Cao Chiết đều vững vàng câm miệng, sợ rồi hãy nói chút gì khiến Lý Phượng Nghiêu cấp nghe qua. Hứa tượng càn vết xe đổ a, đúng rồi, Lý Phượng Nghiêu nếu như ngay tại lâu ngoài lời mà nói. Như vậy hứa tượng càn chuồn mất không có. Này bạn nhậu ngoài miệng không nói lời nào, biểu cảm lại tất cả đều sinh động lên. Như thế ta đây liền lên đường. Khương Vọng đứng lên, nâng chén uống một hơi cạn sạch, rất có tráng sĩ ra đi không quay lại khí thế. Đáng tiếc uống là trà, khó tránh khỏi thiếu ba phần khí phách hào hùng. Bởi vì Lý Phượng Nghiêu xe ngựa liền ở ngoài cửa, mọi người liền đều chỉ dơ lên trà chén nhỏ, liền tính đưa tiễn rồi. Tóm lại mặc dù thường ngày mọi người cũng coi như lớn lối. Nhưng không có mấy cái dám thật tại vừa mới sau lưng nghị luận qua, liền lập tức đứng ở Lý Phượng Nghiêu trước mặt đi. Này lầu uống trà hoàn cảnh thanh u, vị trí không quá dễ dàng tìm, tại một điều ngõ sâu phần cuối, chỉ tiếp đãi người quen, hoặc là người quen mang đến bằng hữu. Địa phương không lớn, nhưng rất có phong cách, thuộc về Trọng Huyền Thắng gần đây mới tiếp nhận đến sản nghiệp một trong, rất thích hợp lén nhỏ tụ. Khương Vọng một mình rời đi cùng uống trà mấy cái, không có một cái đưa đi ra. Nhưng Khương Vọng rất chắc chắn, mặc dù bọn họ không đến nỗi toàn bộ chen chúc tại cửa sổ nhòm ngó như vậy rõ ràng, nhưng nhất định cũng mọi người vận đủ tài lực vẫn đợi đến nhìn hắn thật tốt chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phượng Nghiêu xe ngựa dừng ở đầu hẻm, buồng xe đại mà rộng rãi, mới xem giản đơn hào phóng, thuộc về thế tập hầu phủ nội tình, đều tại chi tiết nhỏ chung. Kéo xe mã chỉ có một nhưng thần tuấn phi thường, toàn thân tuyết trắng, không một phân tạp sắc. Chỉ một đôi mắt như mặc ngọc một dạng, cực kỳ linh động. Một tên bộ dạng xinh đẹp thị nữ đứng ở bên cạnh xe ngựa, lấy tay cùng dẫn, lễ nói. Công tử mời lên xe. Bỏ ra khác tính tình ra thế thực lực đều không nói, chỉ muốn tư sắc bàn về, trong xe ngồi cũng là một vị đỉnh cấp mỹ nhân, nói trong lòng hoàn toàn không có khẩn trương là không thể nào. Khương Vọng gật đầu đáp lễ, trên mặt vẫn còn bình tĩnh. Màn xe đã cấp vén lên, hắn chỉ dò xét cái nửa người đi qua, liền nhìn thấy Lý Phượng Nghiêu. Chỉ thấy người kia ngồi ngay ngắn chủ vị, mặt mày như thường tuyết, lạnh cực ngạo cực đẹp vô cùng. Cho dù đã là lần thứ hai gặp mặt, hay là có thể bởi vì loại này mỹ lệ mà động dung. Cái kia, hỏi Lý cô nương tốt, Khương Vọng quản trụ tầm mắt lễ độ vấn an, Lý Phượng Nghiêu mở chừng hai mắt, người cũng tốt, Khương Vọng nhìn chung quanh một chút, khó nén mất tự nhiên. Kỳ thực ta ngồi ở bên ngoài là có thể, phó, lại là kia thị nữ nhịn cười không được, ngài hay là ngồi vào đi thôi, ta phải ngồi ở bên ngoài đánh xe đâu. Khương Vọng có một ít lúng túng hình cầu nói, ta cho các ngươi đánh xe cũng được. Xinh đẹp thị nữ cười khanh khách, nàng tại Lý gia lớn lên, thường thấy các khuôn các dạng công tử ca thanh niên tài trí hơn người còn nhiều mà thần thái tung bay, ý thái phong lưu, khó được có một mặt mỏng, nhìn ngược lại hiếm lạ. Kia có thể hay sao? Ngài đem ta việc làm, ta làm cái gì đi? Rồi hãy nói, khứ hắc cũng không gần người lạ đâu. Kia mã cũng trở về đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt như có khinh thường. Khứ hắc, phải là tên của nó rồi. Khứ hắc chính là bạch. Hừ, một cái đánh xe mã. Khương Vọng ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng, đương nhiên không tốt rồi hãy nói khác. Cho nên đạp lên xe ngựa, khom lưng tiến vào trong xe quy củ bên trái mặt bên một góc vị trí ngồi xuống. Trong xe tổng cộng có 5 vị trí, dựa lưng vào xe vách tường, đối diện cửa xe chính là chủ vị, Lý Phượng Nghiêu ngồi. Hai bên đặc biệt có hai cái chỗ ngồi, ở giữa lấy bàn thấp cách xa nhau. Khương Vọng liền ngồi ở góc trái, cùng Lý Phượng Nghiêu trong lúc đó còn cách một cái chỗ ngồi. Bàn thấp trên có chút ít chỗ trũng, khảm tinh xảo bình trà, mở bánh ngọt quả ướp lạnh khay ngọc. Lúc này Khương Vọng mới có thể phân tâm quan sát đến bên trong buồng xe trang sức toàn thân phong cách hào phóng trong sáng, hiện ra Lý Phượng Nghiêu không giống với tầm thường nữ nhi ra thưởng thức. Nghe được bánh xe lăn lộn âm thanh, xe ngựa bản thân không cảm giác được đung đưa cũng đã lên đường. Ha, trời yên biển lặng, Khương Vọng có một ít tự tiêu khiển thôi thầm nghĩ, mấy cái chờ xem cuộc vui ra hỏa khẳng định rất thất vọng. Bằng phẳng đi về phía trước trong xe ngựa, Lý Phượng Nghiêu âm thanh vang lên. Nước trà điểm tâm đều có, mời tự tiện, không cần câu thúc. Biết rồi, Khương Vọng giống như mơ hồ sinh trở về tiên sinh trong lời nói giống nhau, thành thật. Suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu, tạ Lý cô nương mang hộ ta đoạn đường, này còn muốn một đạo tham gia thất tinh lâu, nếu như chúng ta vốn như vậy Lý cô nương tới, Khương công tử đi thật sự cũng quá xa lạ, ngươi cứ nói đi. Đối phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phượng Nghiêu thoải mái nhìn Khương Vọng, chỉ thấy người kia đối mặt phía trước mắt nhìn thẳng, dường như đang nghiên cứu thân xe chất liệu hoa văn. Từ góc độ này chỉ xem tới được một bên mặt, sống mũi cao ngất môi khẽ mím môi. Biểu cảm có một ít áy náy, nhưng là gặp nạn được nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Trong mắt có một chút nhàn nhạt nụ cười, trong miệng thì nói ra. Ngươi cùng Long Xuyên tưởng càn đều là bạn tốt, nếu như thật sự không biết xưng hô như thế nào cũng theo chân bọn họ giống nhau, đã bảo ta Phượng Nghiêu thì sao? Ta liền gọi thẳng ngươi Tiểu Vọng, ai tốt, Khương Vọng đáp, trong lòng về điểm này áy náy quả thật tiêu tán rất nhiều. Nhưng là có một loại nói không rõ đạo không rõ, nhàn nhạt tiếc nuối. Lý Phượng Nghiêu lấy ăn chỉ lưng, nhẹ nhàng một bắn ra chén trà, nói ra. Uống trà, đinh, Khương Vọng có thể cảm giác được một tiếng này tại tinh diệu dưới sự khống chế, xa xa tràn ra. Tại trong xe nghe chỉ cảm thấy tầm thường, nhưng đối với tại những thứ kia ngưng tụ đạo nguyên toàn tâm chú ý bên này. Tai, mà nói, sợ rằng chẳng phải dễ chịu Khương Vọng mơ hồ nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết thanh âm đều rất quen thuộc. Không khỏi nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Trà ngon, cách chương.